không biết bao lâu mới đến lượt ta và huynh. Sa Thủy thở dài nói. Kẻ khùng như ngươi nữ nhân nào mà thèm gả? Sa Hỏa hờ hững nói. Huynh thì biết cái gì? Vui vẻ hòa nhã mới có thể có nhiều bằng hữu. Ai như huynh mặt mũi suốt ngày như ma vương. Nữ nhân nhìn thấy huynh còn sợ chạy mất dép. Hừ, vậy mà có kẻ vẫn chưa có ai thèm gả. Huynh, Sa Thủy cứng họng nhìn một tiều phu đẩy xe rơm củi đi ngang qua. Bên cạnh còn có một nô tỳ lấy khăn che mặt bình thản xách một chậu nước cười nói. Huynh nhìn xem, người ta là tiều phu còn có nữ nhân theo đuổi cười nói. Xem sắc mặt huynh ấy đi, vui vẻ biết bao nhiêu. Giả tạo, Sa Hỏa hừ lạnh đáp, hắn rõ ràng không thích, vẫn cố nặn ra nụ cười. Đúng là vô dụng, tiểu phi đứng bên cạnh nghe hai đại nam nhân nói chuyện không khỏi che miệng bật cười. Lại sực nhớ chiếc vòng tay Yến Tử mua để tặng kỳ thư vẫn còn ở trong tay tiểu phi. Nàng liền gọi với vào, nương nương, quà của Hót tiểu thư. Bên trong không một tiếng động, cũng không ai đáp lời. Sa Thủy, Sa Hỏa liếc nhau một cái không nói một lời đạp cửa xông vào. Vừa chạy đến nơi đã thấy Hoắc Kỳ Thư thân mang hỉ phục nằm dài trên nền đất. Tay chân bị trói chặt, miệng vẫn bị bịt kín, hai mắt trợn ngược, chúng nhân kinh hãi, Sa Hỏa lập tức hô hào ảnh vệ lục soát xương phòng. Hoắc tiểu thư, Vương Phi đâu rồi? Sa Thủy vội vã cởi trói cho nàng gấp giọng. Mau, chấm, khụ, Mẫn tỷ, bị bắt, đi rồi, làm sao có thể, trong phạm vi trăm thước đều có ảnh vệ cẩn mật. Sao bọn chúng có thể mang Vương Phi rời đi mà không ai phát giác? Vẫn là Sa Hỏa giữ được bình tĩnh. Tuy rằng bàn tay run rẩy nhưng ý nghĩ này là vấn đề quan trọng sớm tìm ra nàng thay vì chạy loạn. Đúng vậy, canh giữ rất cẩn mật. Không ai có thể vác một người đi đi lại lại mà không bị phát giác. Quá sức vô lý rồi. Bỗng dưng mắt Sa Thủy. Sa Hỏa lóe lên, đồng thanh nói. Tiều phu, bên trong đại sảnh, Lưu Dĩ ngồi trên cao bình thản nghe Hoắc gia trò chuyện cùng quan viên đại thần. Hắn từ tốn cầm chén trà lên tay đưa lên miệng. Nhưng chén trà vừa lên nửa chừng lập tức trượt khỏi tay hắn rơi xuống đất vỡ toang. Chúng nhân xanh mặt nhìn qua vẻ mặt u ám lạnh lẽo của Lưu Dĩ. Tựa như có điềm gở, bên ngoài ảnh vệ lập tức đạp gió lao tới kinh hô. Vương Phi nương nương bị kẻ gian bắt đi rồi. Ảnh vệ vừa nói xong lập tức nghe tiếng rầm vang trời. Khiến cho tất thảy hít vào một ngụm khí lạnh vội vã quỳ rạp xuống đất dập đầu. Bàn trà trước mặt Lưu Dĩ vỡ làm đôi. Mảnh vụn vỡ từ từ rơi xuống đất lạnh. Quanh thân Lưu Dĩ là quan binh âm tào địa phủ vây lấy. Màu mắt biến thành màu đỏ rực như máu. Từng đốt gân tay hằn lên. Trong không khí chỉ có tiếng gào thét của quỷ và giọng nói uy lực của hắn. Đóng cổng thành, chặn đứng tất cả người kinh thành kiểm tra. Dù có phải lật tung mọi ngóc nhà cũng phải tìm cho ra Vương Phi. Không tìm ra nàng, các ngươi cũng không cần sống nữa. Chúng nhân kinh hãi vội vã chạy đi tìm kiếm. Không dám có nửa giây chậm trễ. Cơn thịnh nộ đã đến. Chúng nhân không khỏi căm hận kẻ lớn gan nào dám mang nữ nhân Lưu Dĩ quyến luyến không rời đi. Kẻ đó sống quá đủ rồi. Sa Thủy từ bên ngoài lập tức chạy ào vào. Bắt gặp quỷ Diêm La đang đứng đó hắn không khỏi lạnh gáy nhưng vẫn cắn răng nói. Bẩm, chúng thần đã nhắm được một mục tiêu, là tên tiểu phu đã đặt Vương Phi lên xe rơm qua mặt chúng thần. Sa Hỏa cùng ảnh vệ đang đuổi theo, hướng nam, lời Sa Thủy vừa kết thúc, bóng bạch kim cũng lập tức biến mất, chỉ để lại ngọn gió lạnh đậm mùi tang thương. Trong đôi mắt đượm buồn bi ai đầy sát khí chỉ có bóng hình tiểu yến tử cười tươi dịu dàng. Tiểu yến tử, đừng sợ. Không kẻ nào được phép đưa nàng rời xa bổn vương, không bất kỳ ai, dù đó là lão thiên đi chăng nữa, bổn vương cũng sẽ mang nàng về. Cánh hoa đỗ quyên nhẹ vương trên nền đất lạnh, gió bấc thổi qua, cuốn đi mùa xuân, hồng gian trốn trần thế, đợi ngày hoa thăm trăng tròn, thương đau này xin để thế gian lưu lại trong lòng bàn tay. Cách chương